Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, thứ 140 chương Mộc Hệ Hồn Thể Biến Thái. Tam, ở Thanh Doanh Mộc Hệ Hồn Lực không ngừng đề cao hạ. Kia gốc thực vật càng dài việt tráng kiện, nhiều hơn cành lá theo lôi đại thiếu thân thể lý phá thể ra. Càng sâu giả có một nụ hoa theo lôi đại thiếu trên cổ xuyên phá ra. Lôi đại thiếu hai vị hộ vệ lập tức luống cuống, la lớn, thiếu gia, bọn họ muốn cứu hắn, lại phát hiện hoàn toàn không biết thế nào cứu. Viên này hạt giống đã ở thân thể hắn lý mọc rễ nảy mầm. Nếu như đem nó nhổ tận gốc, thiếu gia bọn họ cũng đừng muốn sống. Thế nhưng lại nhượng viên này hạt giống sinh trưởng xuống, thiếu gia bọn họ như nhau sống không được. Ngừng tay. Lôi đại thiếu lần đầu tiên cảm nhận được đến từ tử vong uy hiếp. Mà này uy hiếp lại đến từ chính hắn từ trước đến nay xem thường nhất hai mộc hệ hồn thể nữ nhân. Các ngươi biết ta là ai không? Mau cấp bản thiếu dừng lại, hắn kinh hoàng kêu to, âm thanh đã trở nên khàn khàn. Theo trên cổ hắn chui ra nụ hoa đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bắt đầu nở hoa. Ngươi là ai đâu, có chuyện gì liên quan tới ta? Vân Sơ hai tay hoàn ngực, nhìn ánh mắt của hắn không mang theo chút nào nhiệt độ. Biết này gọi là gì thực vật sao? Này gọi ăn mòn cỏ, chỉ sinh trưởng ở trong đầm lầy. Tuổi thọ chỉ có 30 năm, sinh sôi nảy nở lực lại rất mạnh, lại có thể tỏa ra ra ăn mòn chất khí. Ở đầm lầy phụ cận hình thành khói độc, có thể thương nhân thân thể. Từng chút ăn mòn, hóa thành một bãi dơ bẩn vũng bùn thủy, lôi đại thiếu kinh hoàng trợn to mắt. Thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, này sẽ là ăn mòn cỏ như thế thấp hơn thực vật. Tồn tại các đại gia tộc chung hạt giống, cái nào bất là thượng hạng linh dược hạt giống, ai sẽ đi để ý một gốc cây như thế thấp hơn lại phổ thông thực vật. Nhưng hôm nay, trong thân thể của hắn, cư nhiên bò đầy loại này buồn nôn thực vật. Thế nhưng hắn lại không có hỏa hệ dị năng, lại không thể dùng, nếu như hắn sử dụng chính mình hỏa hệ hồn thể đi thiêu hủy này thực vật. Hắn cũng chút nào không ngoại lệ sẽ phải chịu đốt cháy. Bởi vì những thực vật này, sinh trưởng ở trong thân thể của hắn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ăn mòn cỏ ở thân thể hắn lý. Càng dài việt tráng kiện, thanh doanh hồn lực giai vị cũng không cao, chỉ có tam giai. Ăn mòn cỏ tuổi thọ lại có 30 năm, đối với nàng đến nói, hiện tại liền đề cao 30 năm thực vật, còn có chút miễn cưỡng, không biết có phải hay không thù hận lực lượng ở chống đỡ nàng. Nàng cắn răng, thúc giục toàn thân hồn lực đi đề cao ăn mòn cỏ. Ăn mòn cỏ càng dài việt tươi tốt, lôi đại thiếu thân thể càng phát ra thiên sang bách khổng. Vô số cành lá theo thân thể hắn lý chui ra đến. Hắn toàn thân nở đầy lỗ máu, thoạt nhìn cực kỳ buồn nôn hòa quái dị, hoa nở, ăn mòn cỏ chất khí bắt đầu tỏa ra, lôi đại thiếu hai mắt theo kinh hoàng đến vô thần, sau đó từng chút lờ mờ xuống, thân thể hắn càng là tượng tàn giá thịt nát, ở ăn mòn chất khí hạ, dần dần hóa thành một bãi kỳ dị máu trệ, hài cốt không còn, chỉ bất quá một khắc đồng hồ thời gian, vừa còn hùng hổ hỏa hệ hồn thể. Thậm chí ngay cả năng lực phản kháng cũng không có, liền chết ở một vị nhỏ yếu tam giai mộc hệ hồn thể trong tay. Kinh ngạc, toàn bộ đường phố rơi vào giống như chết yên lặng, sở hữu tận mắt thấy này tất cả nhân, đều kinh ngạc, đây mới thật là mộc hệ hồn thể không? Đúng vậy, bọn họ đích xác chỉ có thể đề cao thực vật, nhưng mà chỉ đem hạt giống sinh trưởng địa phương theo thổ nhưỡng đổi thành nhân thân thể. Là có thể mang đến như thế khủng bố kết quả. Sau này ai còn dám nhạ mộc hệ hồn thể? Ai còn dám nhạ, nếu như ở ngươi không biết thời gian, vụng trộm ở trong thân thể ngươi phóng một viên hạt giống. Sau đó trốn ở một bên đề cao, chỉ sợ ngươi liên chết như thế nào cũng không biết. Mọi người kinh hoàng nhìn chằm chằm Vân Sơ, thế nào cũng không thể nào tin nổi. Truyền thụ phương pháp này nhân. Vậy mà sẽ là còn trẻ như vậy vô hại tiểu cô nương. Mà một ngày này, đã định trước trở thành thay đổi toàn bộ chân vũ lịch sử đại lục chung. Mộc hệ hồn thể tồn tại ý nghĩa một ngày. Hết chương.